Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 417, trên trời rơi xuống thiếu niên. Ai nhìn thấy trong đại điện trống rỗng rơi xuống đồ vật, Ngộ Không bọn người nháy mắt lên không đi tới phía trên cung điện. Bên trong đại điện này, yếu nhất cũng là nhân tiên, có thể thần không biết quỷ không hay đem đồ vật ném vào đến. Ném đồ vật tu sĩ tu vi tuyệt đối không đơn giản. Đáng tiếc, Ngộ Không bọn người ở tại đại điện trên không cũng không có phát đương nhiệm gì tu sĩ tung tích. Rơi vào đường cùng, lúc này mới một lần nữa trở về đại điện. Cái gì đồ vật? Ngộ Không bọn hắn nhìn về phía Lưu Bá Ôn chờ chiêu thần. Đại thánh, ngươi nhìn. Lưu Bá Ôn bọn người sắc mặt ngưng trọng, sau đó mở ra bao tài, chỉ thấy bên trong chứa một thiếu niên. Hắn tuấn tiếu, khuôn mặt giờ phút này vô cùng trắng bệch, mà lại hơi thở mong manh, mắt nhìn thấy liền muốn hồn quy địa phủ. Sau đó, Lưu Bá Ôn đưa qua một phần tấm lụa, phía trên vết máu loang lổ, giống như viết cái gì. Ngộ Không nhíu mày, sau đó mở ra tấm lụa, nhìn Hạo Thiên Chi Chủ có thể mau cứu con ta. Quỳ cầu, tử, la, cái gì ý tứ? Ngộ Không bọn người đồng thời nhíu mày. Đại thánh, hẳn là có người muốn để chúng ta cứu thiếu niên này. Bất quá, Lưu Bá Ôn bọn người giờ phút này thật rất im lặng. Chủ công của bọn hắn hiện tại sinh tử chưa biết, phản đồ cũng không có bắt trở lại. Kết quả hiện tại còn bày ra chuyện như vậy. Bất quá mọi người ở đây im lặng thời điểm, cái thứ ba hầu tử lại là trầm giọng mở miệng. Thiếu niên này tiên cốt thông thấu, tu vi không thấp, hẳn là đến từ tiên giới. Tiên giới, còn lại mọi người nhao nhao nhíu mày. Nhìn xem trên tơ lụa ý tứ, rõ ràng là có người cầu nhà mình chúa công có thể mau cứu thiếu niên này. Nhưng đã thiếu niên tự thân từ tiên giới đều bị thương thành dạng này, vậy hắn địch nhân chẳng phải là Hạo Thiên Vương triều? Hiện tại là thời buổi rối loạn, nếu là nhiễm lên cái này nhân quả, chỉ sợ cuối cùng chúng thần cùng nhau nhìn về phía Ngộ Không. Hiển nhiên, hắn đã thành người chủ sự, trước cứu lên đến lại nói. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Ngộ Không nhẹ gật đầu, dựa theo cái này xu thế, về sau Hạo Thiên Vương triều cùng tiên tộc khẳng định sẽ làm bên trên. Thiếu niên này đã đến từ tiên giới, khẳng định biết tiên giới một ít chuyện, nếu như thấy chết không cứu, cũng không phải Hạo Thiên phong cách làm việc. Cứ như vậy, thiếu niên bị Ngộ Không bọn người cứu được, sau đó đem vương triều sự tình an bài một phen về sau. Ngộ Không ba huynh đệ liền bay ra Ngọa Hổ Thành, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi nhà mình đại ca. Ngay tại lúc đó, Tiên Lục phía nam, Văn Hạo không ngừng để hệ thống chuyển di lấy vị trí. Đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách SP. Thẳng đến cùng Kim Sĩ Đại Bằng đối đầu về sau, Văn Hạo mới biết đối thả cường hãn đến mức nào. Chỉ cần hắn thuấn di về sau, không ra mấy hơi thở, Kim Sĩ nhất định có thể đuổi kịp ra chiêu hệ thống. Có không có thể chế phục Kim Sĩ Đại Bằng phương pháp. Cực độ im lặng phía dưới, Văn Hạo cho hệ thống phát ra thần niệm, tiếp tục chiếu tiếp tục như thế, sớm muộn xảy ra vấn đề. Đinh, nhắc nhở túc chủ, trừ phi túc chủ có thể triệu hồi ra so Kim Sĩ Đại Bằng còn lợi hại hơn tồn tại. Nếu không, rất nhanh, hệ thống cấp ra đáp lại. Cái gì? Triệu hồi ra so Kim Sĩ Đại Bằng còn lợi hại hơn tồn tại. Đây không phải khôi hài sao? Thử hỏi trong tam giới có mấy cái so cái thằng này lợi hại. Lại nói giống như cũng không có triệu hoán tam giới danh nhân cơ hội không phải. Văn Hạo tức giận trả lời. Siêu, siêu, mặc dù tại cùng hệ thống câu thông, nhưng Văn Hạo vẫn như cũ không ngừng chuyển đổi lấy địa phương. Dưới mắt trừ triệu hoán danh nhân, hoàn toàn chính xác lại không có biện pháp khác. Hệ thống trong thanh âm tựa hồ cũng nhiều một tia bất đắc dĩ, Nó tựa hồ cũng không ngờ tới sẽ trong thời gian ngắn như vậy đụng tới mãnh liệt như vậy đối thủ. Người đại gia ngươi, nếu như lão tử nhớ kỹ không sai, tựa hồ còn có hai cái khẩn cấp gói quà vô dụng. Nhìn sau lưng thỉnh thoảng nổi lên ba động, Văn Hạo sổ một câu nói tục. Đinh, khẩn cấp gói quà chỉ có thể làm ra vật phẩm. Xin hỏi túc chủ cảm thấy cái gì đồ vật có thể diệt đi kim xí đại bằng, hệ thống bất đắc dĩ trả lời. Đông Hoàng Trung, bàn cổ phủ, phục hy đàn, thần nông đỉnh, được hay không? Văn Hạo không nghĩ tới hệ thống vậy mà như thế hố. Sau đó nói ra hắn cho rằng lợi hại nhất đồ vật. Lấy túc chủ tu sĩ tu vi căn bản thúc đẩy bất động thái cổ 10 đại thần khí. Hắn a khu động không được. Kia cho lão tử làm cái nguyên đạn được hay không? Văn Hạo thực sự là có chút im lặng. Sau đó hờn dỗi nói một câu. Không nghĩ, lần này, hệ thống vậy mà trầm mặc không nói đến Văn Hạo bên này nghĩ đến làm sao làm chết kim xí đại bằng. Lại nói kim xí đại bằng bên này. Kỳ thật so Văn Hạo còn muốn phiền muộn. Nhất là một đám đại yêu. Bọn hắn đã sớm cùng không lên Văn Hạo cùng kim xí đại bằng bước chân. Cuối cùng đành phải đi đầu quay trở về sư đà lĩnh. Cái này cả nhân tộc đế vương đến cùng là lai lịch gì? Thật sự là cổ quái. Trên đường đi, đại yêu nhóm nghị luận ầm ĩ. Thậm chí, về tới sư đà lĩnh về sau, vẫn tại thảo luận chuyện này. Cứ như vậy, sự tình chậm rãi tại yêu giới truyền ra. Cuối cùng long tộc, quỷ tộc đều biết chuyện này và đây là hoa lệ đường phân cách. Đây là hoa lệ đường phân cách. Có thể cùng kim xí đại bằng so tốc độ. Cái này cả nhân tộc đến cùng là cùng phương thần thánh. Vô luận là quỷ vương vẫn là long hải long vương. Nghe được sau chuyện này trong mắt nhiều một tia ngưng trọng không nói. Thậm chí liền ngay cả Ngưu Đầu Sơn Ngưu Ma Vương cũng ngây dài. Một bên khác, Văn Hạo thanh danh trở nên càng lúc càng lớn thời điểm cửu thiên chi thượng tòa nào bí điện bên. Trong, Chân Mật sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Trước mặt nàng cái kia bạch y tiên tử sắc mặt thì là càng ngày càng lạnh. Cho nên, hắn không có lập ngươi làm hậu ngươi liền gấp, liền nghĩ yếu hại nàng. Tiện nhân. Trên gương đồng những cái bóng kia biến mất về sau, bạch y tiên tử khí thế bay lên đến cực hạn, một cái hình cái vòng pháp bảo giữ tại trong tay. Hiển nhiên, là tức giận bất quá, liền muốn lấy Chân Mật tính mệnh. Không sai, ta chính là gấp, ta muốn là chí cao vô thượng quyền lợi, nhưng hắn rõ ràng đã để ta nhập chủ hậu cung, lại là không có cho ta bất kỳ danh phận. Thử hỏi nữ nhân nào có thể đợi cùng. Trên mặt đất, Chân Mật đột nhiên giống như là đổi một người như thế. Trở nên cuồng loạn, nhận lấy cái chết. Nhưng mà bạch y tiên tử cũng không có Chân Mật, mà là lựa chọn trực tiếp xuất thủ. Lấy nàng thực lực, một hoàn xuống dưới, Chân Mật tuyệt đối phải thân tử đạo tiêu. Bạch, ngay tại lúc cái này thời điểm, trong đại điện vậy mà lần nữa xuất hiện một thân ảnh. Chỉ thấy người tới một thân áo trắng, luận hình dạng và khí chất tuyệt, không thua cái này bạch y tiên tử. Chờ một chút, mới hiện một lần thân, áo hồng nữ tử liền lập tức mở miệng ngăn cản. Ngươi cái gì ý tứ? Chẳng lẽ còn muốn cứu nàng hay sao? Nữ tử áo trắng khắp khuôn mặt là khó chịu, nhưng trong tay pháp bảo lại là ngừng lại, không có rơi xuống. Được rồi. Xem trước một chút nàng là ai đi. Áo hồng nữ tử cũng không để ý đến nữ tử áo trắng. Ngược lại đối trên đất Chân Mật tay cứ như vậy nhẹ nhàng vung lên. Lại đảo mát, Chân Mật bỗng nhiên mặt lộ vẻ sợ hãi. Thời gian ngắn ngủi đúng là toát ra một cỗ khói xanh. Thân thể lại đảo mát liền hóa thành một đống bạch cốt. Phá hư chuyện tốt của ta. Chờ đó cho ta. Rất nhanh khói xanh giữa không trung ngưng tụ thành một trương khô lâu mặt. Mở miệng phát ra tiếng. Bạch cốt yêu vương phân thân. Làm sao có thể? Nhìn thấy như thế, nữ tử áo trắng sắc mặt bỗng nhiên đại biến. cũng đã sớm nói, để ngươi không nên gấp gáp, không nên gấp gáp. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác. Áo hồng nữ tử bất đắc dĩ nhếch miệng, lại nhìn kia cỗ khói xanh, sớm đã hóa thành hư vô hoàn toàn biến mất không gặp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?